Giáo viên siêu quầy, chương 7, bạn mới, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày mới lại bắt đầu, trời về thu, không khí có vẻ thoải mái hơn, khác hẳn với cái nắng gắt oi ả của mùa hè. Ai đi bộ đến trường với tâm trạng bơ phờ, chắc tại hôm qua nó có hơi quá chén. Cái gì mà party chào mừng hai cứu tinh Bailey và Claire trở về chứ, rõ nhảm nhí, lại còn nằng nặc kéo nó đi theo, rồi nốc cho nó biết bao nhiêu là rượu, đủ các loại từ vodka đến Sherry X. Kết quả, là bây giờ xỉn thôi rồi. Nó đâu phải người miễn dịch với rượu, nếu được, vậy thì thật quá hư cấu mà. Mệt mỏi xách cặp vào lớp trong ánh nhìn soi, mói đầy mỉa mai, và có luôn cả hâm mộ, ngạc nhiên, vì sao hôm nay ngọc nữ lại chơi trội đi bộ, thực là nó chỉ muốn giải rượu chút thôi kẹo. Giải rượu uống đến mấy viên rồi nhưng có si nhê gì đâu cơ chứ, chắc ai nó đây bị miễn dịch với thứ này rồi cũng nên. Vừa ngồi vào ghế, nó cứ thế lăn ra ngủ say như chết, chẳng quan tâm xem ai bàn ra tán vào về. Mình, thấy nó bắt đầu lăn ra ngủ, Anna vội bịt mũi. Eo ơi, người cô ta nồng nặc mùi rượu, dự là bây giờ có ai lay cũng không tỉnh được cho coi. Sandy tiếp lời, mọi người muốn thử không? Không, đây không rảnh. Hắn chẳng hứng thú lắm, đầu lại cúi xuống tiếp tục chơi game, phải đạt new high score thôi. Bọn này cũng chẳng hứng. Killer ngáp dài, tối hôm qua xem hoạt hình với thằng Ken và thằng Will đến tận hơn 1 giờ sáng mới đi ngủ. Giờ buồn, ngủ chết mất oáp. Nói rồi cậu lăn ra bất tỉnh nhân sự, à không đúng, là ngủ say như chết, bên cạnh và bên dưới cũng có đem hai bạn đồng minh. Will và Ken, lại nói đến Skellen, sau đêm hôm qua cũng giống như ai, cô cũng còn chưa tỉnh rượu, may mà cô không vướng phải cái chứng miễn nhiễm với thuốc giải rượu như nó mà tỉnh hơn được chút. Ít, hôm nay cô không có tiết dạy, chỉ cần giới thiệu học sinh mới rồi có thể yên tâm về nhà ngủ. Đứng cạnh Skellen bây giờ là một cô gái với ngũ quan xinh đẹp hoàn mỹ, thân hình chữ S bốc lửa, cơ mà phải kém nó và Sandy chút chút, có vẻ là bạn mới. Cô gái đó cùng Skellen hướng thẳng về lớp 11X, các em, lớp ta lại có bạn mới. Chào mừng nào, Skellen vui vẻ dẫn cô bạn mới vào lớp. Xin chào mọi người, và bạn ai? Mình là Hạ Minh Nguyệt, người gốc Hoa. Mong được làm quen. Nghe đến cái tên này, nó chợt bật dậy. Skellen và Hạ Minh Nguyệt thấy vậy, không hẹn mà cùng thầm mỉm cười kín đáo. Hạ Minh Nguyệt cách chương.